Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 590. Huyết phân thân tiến hóa lớn trong khoảng thời gian tiếp theo, thực lực của ta sẽ bước vào thời kỳ bùng nổ, càng ngày càng mạnh. Âm thanh trong trẻo của Băng Huyên Nhi càng lạnh lùng hơn, thậm chí tâm tình cũng không dao động khi nhìn người khác, phản phất nàng nhìn thấy hết thảy đều giống nhau. Chỉ khi nhìn Lý Hiên, ánh mắt nàng mới trở nên dịu dàng, không có cảm giác cách xa người khác hàng ngàn dặm. Còn tình trạng linh hồn của ngươi thì sao? Lý Hiên hỏi. Linh hồn đã được chữa trị một phần, nhưng vẫn chưa liền lại, vẫn còn ảnh hưởng đến việc hành động. Băng Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trên thực tế, nàng có thể sử dụng linh lực để giúp bản thân bay lên, nhưng nàng không muốn làm như vậy, nàng vẫn muốn Lý Hiên ôm nàng. Có dấu hiệu hồi phục là tốt rồi. Lý Hiên yên lòng, chỉ cần tình trạng của Băng Huyên Nhi không xấu đi, cũng là chuyện tốt. Ừ, Hiên thiếu gia, chúng ta lên tầng 3 thôi. Băng Huyên Nhi đề nghị. Được. Lý Hiên gật đầu, một lần nữa ôm lấy cơ thể băng cơ ngọc cốt của Băng Huyên Nhi, dẫn quân đội đã dọn dẹp sạch sẽ tuyết thú ô nhiễm ở tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3. Tại tầng thứ 2, Lý Hiên không lấy được trái cây siêu cấp, không còn cách nào khác, trái cây đều đã bị tuyết thú ô nhiễm phá hỏng, chỉ có thể tiến vào tầng thứ 3. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Hiên bắt đầu mở chế độ dọn dẹp, thanh tẩy từng tầng một, cho đến khi dọn dẹp xong tầng thứ 10 mới dừng lại. Trong khoảng thời gian này, hắn tìm được rất nhiều quả siêu tiến hóa, thậm chí còn dùng trận pháp phong ấn lỗ hổng của bí cảnh. Có liên hoàn trận, tình huống trong bí cảnh sẽ cải thiện rất nhiều trong thời gian ngắn, xác suất tuyết thú bị ô nhiễm cũng giảm đi rất nhiều. Sau khi liên tục càng quét nhiều tầng như vậy, Lý Hiên cũng thu được rất nhiều. Ví dụ như hắn đã nhận thêm 8 rương báo màu vàng, 8 rương báo màu bạc và 8 rương máu màu đồng. 8 chiếc rương báo màu đồng đều cho nguyên liệu ngũ giai, được Lý Hiên ném vào không gian tùy thân. 8 chiếc rương báo màu bạc cho 5 loại nguyên liệu lục giai, 3 quả siêu tiến hóa. 8 chiếc rương báo màu vàng cho 3 loại nguyên liệu thất giai, 3 quả siêu tiến hóa, 1 quả siêu dung hợp. Sau đó, đánh đến tầng thứ 10, Lý Hiên lại có được thêm 10 quả siêu tiến hóa. Tổng cộng, Lý Hiên có 16 quả siêu tiến hóa, 1 quả siêu dung hợp, thu hoạch như vậy có thể nói là tuyệt vời. Tâm trạng vô cùng tốt đẹp, Lý Hiên dẫn mọi người đi đến điểm cuối cùng. Dừng lại trước một con suối có mây bao phủ, nhìn thánh tuyền trong suốt. Đúng vậy, thánh tuyền. Đây là thu hoạch tốt nhất tầng thứ 10, chỉ cần tiến vào thánh tuyền, có thể cường hóa huyết mạch của bản thân, thậm chí có thể làm cho huyết mạch tiến hóa. Ban đầu Lý Hiên cho rằng chỉ có tác dụng với hệ hàn băng, nhưng không ngờ rằng thánh tuyền cũng có tác dụng với huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể hắn. Vui mừng không xiết, hắn không chút do dự bước vào thánh tuyền, đặt Băng Huyên Nhi bên cạnh, bắt đầu tiếp nhận thánh tuyền rửa tội. Nhân cơ hội này, Lý Hiên đã ăn quả lột xác huyết mạch, muốn khiến huyết mạch của mình dung hợp và được tăng cường sức mạnh thông qua thánh tuyền và trái cây. Phương pháp này rất triệt để, Lý Hiên không chắc liệu nó có thành công hay không, vì vậy hắn nuốt quả siêu tiến hóa trước. Tiên. Ngài sử dụng quả siêu tiến hóa, trảm tà đao ý và phá ma đao ý của ngài thăng cấp thành lĩnh vực trảm tà và lĩnh vực phá ma. Tiên. Ngài sử dụng rất nhiều quả siêu tiến hóa, huyết phân thân được siêu cấp tiến hóa, thành công thăng cấp đến kim đan trung kỳ. Kim đan trung kỳ sao? Huyết phân thân lại đạt đến kim đan trung kỳ, tốt, quá tốt, thực sự quá tốt rồi. Lý Hiên vô cùng vui vẻ. Bởi vì huyết phân thân đã mắc kẹt quá lâu rồi, thực lực vẫn mãi không bước vào kim đan kỳ. Tuy rằng lần này tiêu hao rất nhiều quả siêu tiến hóa, nhưng huyết phân thân đạt đến kim đan kỳ, tất cả đều đáng giá. Phải biết rằng, đây có nghĩa là toàn bộ huyết phân thân đều đạt đến kim đan kỳ. Nghĩ thử mà xem. Một vạn huyết phân thân kim đan kỳ, chiến lực như vậy đủ để ổn định Nam Vực, Trung Châu, Bắc Cương và Tây Vực. Quỷ dị và tà ma rất khó tạo nên rắc rối. Dù sao thì sức chiến đấu của một vạn huyết phân thân kim đan kỳ quá kinh khủng như vậy, tuyệt đối có thể đóng vai trò quyết định, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể bị giết chết. Hết cách. Huyết phân thân là tồn tại cứ hở ra là tự bạo, mặc dù thực lực của Nguyên Anh kỳ cường đại, có thể giết chết mấy, thậm chí mấy chục tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng còn hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn tu sĩ kim đan kỳ thì sao? Nhiều tu sĩ tự bạo như vậy, chỉ e Nguyên Anh kỳ cũng cảm thấy khiếp sợ. Vì vậy, lần thăng cấp này có thể nói là bước nhảy vọt với Lý Hiên. Trong lòng thầm vui vẻ, Lý Hiên ăn tất cả quả siêu tiến hóa còn lại, chuẩn bị nâng cao sức mạnh của mình. Tiên. Ngài dùng lượng lớp quả siêu tiến hóa, thiên địa chi thủ của ngài điên cuồng tiến hóa, thăng cấp đến căn nguyên thiên địa chi thủ, uy lực tăng vọt. Căn nguyên thiên địa chi thủ sao? Thế mà lại thăng cấp thiên địa chi thủ. Trong lòng Lý Hiên càng thêm mừng rỡ, hắn cảm thấy chuyến đi đến bí cảnh Hàn Băng là lựa chọn đúng đắn nhất, thực lực lại được cải thiện nhiều đến như vậy. Phải biết rằng, hai năng lực là huyết phân thân và thiên địa chi thủ hiếm khi được tăng lên, Lý Hiên rất hài lòng những thành thu hoạch bất ngờ lúc này. Có lẽ lần này thu hoạch được quá nhiều quả siêu tiến hóa, cuối cùng dẫn đến tích lũy đủ năng lượng để hai năng lực này tăng lên. Dù thế nào đi chăng nữa, Lý Hiên vẫn rất vui mừng, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện vẫn còn một quả siêu dung hợp, hắn càng vui vẻ nuốt nó và bắt đầu hợp nhất các năng lực của mình. Tiên. Năm loại đao ý của ngài dung hợp thành công, tiến giai thành lĩnh vực băng phôi lĩnh vực, hạ phẩm, sau khi mở ra lĩnh vực, các đòn tấn công của ngài có lực lượng phá hoại mạnh mẽ. Lực lượng phá hoại à, Lý Hiên ngờ vực, cánh tay gương về phía một hòn đá lớn, khẽ búng ngón trỏ. Cách, tảng đá vô cùng cứng rắn đột nhiên nứt ra và biến thành cát bụi. Cảnh tượng này khiến Lý Hiên cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn dễ dàng nghiền nát một tảng đá mà không cần sử dụng bất kỳ lực nào, dễ đến không thể tưởng tượng được, tương đương với việc công kích của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn vội vàng thu hồi lĩnh vực, tránh ngộ thương băng huyên nhi. Nhưng chiêu thức này của hắn quá đáng sợ, hai thành viên của bộ tộc tuyết nữ đều giật mình, ánh mắt các nàng nhìn Lý Hiên càng thêm kính sợ, như thể đang nhìn tiên nhân. Đã đến lúc lột xác huyết mạch Phượng Hoàng. Lý Hiên âm thầm nói một câu, ăn quả lột xác huyết mạch cuối cùng, bắt đầu quá trình thoái biến hoàn toàn trong tẩy lễ của Thánh Tuyền. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua một tháng. Không biết từ lúc nào, một ngọn lửa mạnh mẽ lấp đầy Thánh Tuyền. Ngọn lửa đó chứa đầy hư vô, nhưng cũng chứa đầy sức mạnh hủy diệt và niết bàn. Bởi vì sức mạnh này quá mạnh mẽ, Tuyết Nhu và Tuyết Kỳ đều rời khỏi Thánh Tuyền, đứng xa. May mà các nàng đã hoàn thành việc thoái biến, huyết mạch đã được củng cố, nếu không các nàng chỉ có thể đứng ngoài quan sát và không dám đến gần Lý Hiên, không có cách nào, ngọn lửa kia quá hung hãn, các nàng không đối phó được. Ngược lại thì Băng Huyên Nhi vẫn luôn nhắm mắt thoái biến trong Thánh Tuyền, mặc dù ngọn lửa rất đáng sợ, nhưng nàng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Những hỏa diễm đó không hề có ý định tổn thương đến nàng, thậm chí còn trợ giúp nàng thoái biến. Nguyên nhân có thể là do tiềm thức muốn bảo vệ của Lý Hiên, cũng có thể là do nàng đã nuốt quá nhiều máu của Lý Hiên, huyết mạch của nàng đã in sâu dấu vết của Lý Hiên. Nói tóm lại, nàng rất may mắn, thoái biến vô cùng thuận lợi, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình thoái biến. Lý Hiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt nhắm nghiền. Tiên. Đệ tử Triệu Thiên của ngài dung hợp thành công huyết mạch Bát Trảo Dung Nham Thú, thăng cấp đến trúc cơ tầng 9, phần thưởng của ngài, trưởng khống hỏa diễm thăng cấp thành cao cấp. Tiên. Đệ tử Chu Hồng Phúc của ngài vận khí nghịch thiên, sử dụng thiên tài địa bảo cải biến tư chất, thành công cường hóa tư chất, thực lực đột phá đến trúc cơ tầng 9, phần thưởng của ngài, linh họa sư đạt đến ngũ giai hạ phẩm. Tiên. Đệ tử A Ngốc của ngài sửa chữa những khiếm khuyết quan trọng của chính mình, ổn định nền tảng của bản thân, thực lực thành công đạt đến kim đan đại viên mãn, phần thưởng của ngài, trưởng khống không gian thăng cấp thành cao cấp. Một loạt lời nhắc nhở vang lên, nhưng tiếc là Lý Hiên vẫn chưa thức tỉnh, còn đang lột xác. Một tháng nữa trôi qua. Băng Huyên Nhi đã rời khỏi Thánh Tuyền, thực lực của nàng đã đạt đến kim đan đỉnh phong, các loại năng lực hàng băng đã hạ bút thành văn, đóng băng 1.000 dặm chỉ bằng một ý nghĩ là chuyện nhỏ. Lúc này, nàng đang ngồi trên bờ đối diện với Lý Hiên, chớp đôi mắt to xinh đẹp lén quan sát Lý Hiên, chỉ lặng lẽ quan sát, gương mặt hạnh phúc. Nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện bàn tay nhỏ bé của nàng đang cầm vài quả tiến hóa. Đây là tất cả phần thưởng nàng nhận được khi vượt qua các tầng còn lại khi nhàm chán, thậm chí nàng còn trở thành chủ nhân của bí cảnh này, đúng vậy, chủ nhân. Sau khi sở hữu huyết mạch tiên nhân lưu lại, nàng dễ dàng dọn dẹp bí cảnh và nhận được toàn bộ phần thưởng. Thậm chí nàng còn nhận bộ tộc tuyết nữ vào và sắp xếp bọn họ sinh sống xung quanh tầng 10, bảo vệ Lý Hiên bằng cách cảnh giới. Rất muốn vĩnh viễn sống ở nơi này cùng Hiên thiếu gia, Đáng tiếc, Băng Huyên Nhi nhìn lực lượng hỏa diễm xung quanh cơ thể Lý Hiên, quan sát hỏa diễm Phượng Hoàng hư ảo ngưng tụ sau lưng Lý Hiên, nàng chìm trong im lặng. Bởi vì Phượng Hoàng rõ ràng là năng lực thuộc về Tần Nguyệt, bây giờ Lý Hiên lại có nó, điều này khiến Băng Huyên Nhi thầm thở dài, chỉ có thể âm thầm đứng bên cạnh Lý Hiên. Nơi khác, Nguyên Tố Đại Lục, bên trong bí cảnh Thông U, Diệp Phàm khẩn trương nắm chặt tiên kiếm, vừa bảo vệ huyết phân thân cương thi vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Bao quanh hắn là năm tà ma kim đan hậu kỳ, lại còn là tà ma có thể vận dụng trận pháp. Đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, người chỉ mới kim đan trung kỳ như hắn, dù có tiên kiếm trong tay, hắn cũng rất lo lắng đại sư huynh cương thi sẽ xảy ra chuyện. Trong trí nhớ của hắn, đại sư huynh vẫn là trúc cơ đại viên mãn, thực lực còn rất yếu, ngay cả một đòn của kim đan sơ kỳ cũng không đỡ được, nhưng hiện tại lại có đến năm tà ma kim đan hậu kỳ. Mấu chốt là tà ma hống chế bọn họ bằng trận pháp, Diệp Phàm còn đang trong quá trình tìm kiếm phương thức sử dụng tiên kiếm, sức lực phát ra còn ít. So sánh thực lực như vậy, Diệp Phàm càng ngày càng lo lắng cho đại sư huynh, sợ đại sư huynh sẽ xảy ra chuyện. Khà khà khà, Diệp Phàm, ngươi không nghĩ tới chúng ta mai phục ở chỗ này đúng không? Muốn biết vì sao chúng ta biết tin tức của các ngươi không? Tại sao có thể chuẩn xác nhốt ngươi trong trận pháp không? Tà ma bốn tay đứng đầu cười khẩy, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Còn cần phải nghĩ sao? Chắc chắn là trong tông có kẻ phản bội, tiết lộ tin tức về bí cảnh cho ta, dụ ta trúng kế. Diệp Phàm chậm rãi nói, định trì hoãn thời gian và tìm cơ hội thoát thân. Chật chật chật, có chút bản lĩnh đó. Tà ma bốn tay tiếp tục cười, âm thầm tăng cường trận pháp, sau đó tiếp tục chậm rãi nói, vậy ngươi có biết là ai phản bội ngươi không? Huyết phân thân cương thi đột nhiên di chuyển, ngay sau khi tà ma bốn tay dứt lời, nó xông thẳng đến góc phía tây bắc của trận pháp, lấy ra một trận bàn và hung hăng cắm nó vào trong trận pháp. Đùng, trận pháp đang xoay tròn đột ngột đảo ngược, lực lượng mạnh mẽ của trận pháp cũng đảo ngược, vốn đang tấn công bên trong thì chuyển thành đánh về phía tà ma, thậm chí còn nổ lớn. Năm con tà ma bị vụ nổ hất ngược ra phía sau một cách hiển nhiên, núi đá bị nổ tung không ngừng rơi xuống, đập vào đám tà ma. Thằng khốn kiếp! Ngươi đã làm gì? Tà ma bốn tay liên tục gầm và từ trong đá vụn ngoi lên, chạm vào vết máu trên mặt, hai mắt điên cuồng nhìn chằm chằm huyết phân thân cương thi. Những con tà ma còn lại cũng lập tức đứng dậy, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào huyết phân thân cương thi. Chúng nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu tại sao trận pháp lại nổ tung, tại sao lại khiến toàn thân chúng nó đau nhức, thậm chí lỗ mũi cũng bị nổ đến chảy máu. Mấu chốt là Diệp Phàm không có việc gì, cương thi cũng không sao cả. Kết quả như thế, chúng nó không thể ngờ được, đầu óc hoang mang, cùng lúc đó trong lòng cũng tức giận như thùng thuốc súng. Bên cạnh, Diệp Phàm cũng có chút nghi hoặc, hắn vốn đang lo lắng cho đại sư huynh, kết quả, chỉ trong nháy mắt, đại sư huynh đã nổ năm kim đan hậu kỳ thành vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Mấu chốt là sau khi kích nổ tà ma xong, đại sư huynh vẫn còn ngứa ngáy muốn thử, muốn xông đến giết chết tà ma. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn lật đổ nhận thức của Diệp Phàm. Trong ký ức của hắn, từ xưa đến giờ đại sư huynh đều thận trọng, chưa từng trương dương như vậy giờ, hơn hết thực lực của đại sư huynh vẫn cứ là trúc cơ đại viên mãn. Nhưng giờ đây, đối mặt với năm tên tà ma kim đan hậu kỳ, đại sư huynh chẳng những không sợ mà còn có trạng thái muốn xé toạc đối phương ra. Điều này càng khiến đầu óc Diệp Phàm mơ hồ, cảm thấy chuyện ngày hôm nay có hơi không bình thường. Đại sư huynh, ngài không sao chứ, nhất định phải cẩn thận, những tà ma này là kim đan hậu kỳ, mạnh lắm. Diệp Phàm vội nói. Bây giờ mới biết bọn ta là kim đan hậu kỳ thì đã chậm rồi, vừa rồi các ngươi nham hiểm dùng trận pháp lừa chúng ta một vố. Bây giờ không có trận pháp, kết quả của các ngươi chỉ có một mà thôi, đó chính là chết, đi chết đi, hoành, tà ma bốn tay như gấu lớn cuồng bạo điên cuồng đánh Diệp Phàm và cương thi, vung bốn cánh tay to lớn, hung hăng đập từ không trung xuống. Cẩn thận, Diệp Phàm vội hô to, tiên kiếm trong tay nổi lên ánh sáng chói lọi, chém về phía tà ma bốn tay bằng lực lượng quyết tuyệt. Có điều, thoáng cái là năm con tà ma của đối phương đã lao đến, công kích của Diệp Phàm còn chưa kịp có hiệu quả đã bị tà ma còn lại cản trở, sau đó hắn bắt đầu bị bốn con tà ma vây đánh. Ầm ầm, tiếng đổ vang liên tục qua đi, Diệp Phàm máu me khắp người bay ra ngoài, trực tiếp đâm sầm lên bề mặt một tảng đá lớn rồi khảm nạm trên đó. Đau nhức kịch liệt từ tận trong xương tủy khiến hắn sâu sắc cảm nhận được sự hùng mạnh của kim đan hậu kỳ. Nhưng hắn không màng tới đau đớn trên người, bởi vì hắn rất lo cho đại sư huynh của mình, hắn biết rõ tà ma bốn tay mới là mạnh nhất, mới thật sự là kẻ dẫn đầu. Mà bây giờ, tà ma bốn tay đã tiến thẳng về phía đại sư huynh, điều này khiến Diệp Phàm lo lắng vô cùng, kìm nén cơn đau khắp người, Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía đại sư huynh. Kết quả, không nhìn thì không sao, vừa đưa mắt quan sát là con ngươi Diệp Phàm đã co lại, cơ thể hắn cứng ngắc bất động. Giờ phút này, trên mặt hắn trừ hoảng hốt ra chỉ còn khó mà tin được. Bốn tà ma vây đánh Diệp Phàm cũng quay đầu lại, sau đó bọn nó cũng biến sắc, cái đầu mông lung mà đứng đực ra đó. Chỉ thấy, trên mặt đất cách đó không xa. Tà ma bốn tay ngã chổng vó trên mặt đất như chó chết, bốn cánh tay bắp thịt cuồn cuộn đã bị xé xuống. Hai chân rắn chắc cũng không còn, bị sức lực hùng mạnh cứng rắn xé nát, chỉ còn lại nửa người trên chồng chất vết thương. Mấu chốt là vị trí trái tim nằm ở nửa người trên của tà ma đang bị một con cương thi dẫm chân lên, đạp vị trí trái tim thành cái hố nhỏ, đi sâu vào máu thịt. Tà ma bốn tay hùng mạnh đã không thể nhúc nhích được nữa, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, sự khó tin trong mắt còn chưa kịp hoàn toàn tiêu tán, nhưng nó không thể thốt nên lời nữa rồi, sự sống đang không ngừng biến mất, chứng minh nó sẽ nhanh chóng chết đi. Mà người gây tất cả chuyện này không ai khác mà chính là cương thi, chính là cái con có vẻ mặt lãnh đạm, không nói một lời mà Diệp Phàm cứ mãi lo lắng. Sao có thể? Sao ngươi giết được đội trưởng? Nó là kim đan hậu kỳ có huyết mạch, ngươi vậy mà có thể giết nó? Bên trong tà ma có tiếng kêu lớn, chỉ là giọng nói này mang theo run rẩy. Cương thi nghe vậy vẫn im lặng, gương mặt không dao động, thay đổi duy nhất là nó nghiêng đầu qua, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía bốn con tà ma còn lại. Giết con cương thi này, báo thù cho đội trưởng. Giết! Bốn con tà ma đồng loạt gào to, khói mù nhanh chóng ngưng tụ trên không trung. Một giây sau, ba tà ma lao về phía cương thi như cuồng long, nhưng con tà ma la lên muốn báo thù cho đội trưởng lại chọn chạy trốn. Oanh! Huyết phân thân cương thi cử động, xuất hiện trên không trung như là tàn ảnh. Thân thể cương thi hùng mạnh phối hợp với sự tăng cường từ bản thể, nó bắt đầu đại chiến với ba tà ma như chốn không người. Nắm đấm ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ và kinh khủng, trong khoảnh khắc đã đánh ba tà ma phun máu tươi tung tóe, đánh bọn chúng kêu thảm thiết không thôi. Đối mặt với cương thi có thể lực đáng sợ như vậy, rất nhanh ba tà ma đã bị đánh cho nổ hai con, còn lại một con muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng một giây sau, nó bị cương thi tóm cổ từ phía sau, sau đó vặn cổ qua bên trái. Răng rắc, con tà ma thứ ba ngã trên mặt đất, chết ở khu vực này trong sự không thể tin tưởng của nó. Trong đôi mắt dữ tợn còn mang theo một tia không cam lòng và hối hận. Đại sư huynh, ngươi đã trở nên mạnh như vậy rồi. Diệp Phàm khó bề tin được mà nhìn huyết phân thân cương thi, không thể được nó đã mạnh như thế. Huyết phân thân cương thi tùy tiện tìm một lý do trả lời, cũng không nói nguyên nhân cụ thể. Nó cũng không thể nói bản thể mạnh lên, tiếp đó thực lực của nó cũng tăng vọt, lại thêm sự tăng cường của thể xác cương thi, nó có được sức chiến đấu vượt xa huyết phân thân bình thường. Vì che giấu bản thể nên nó chỉ có thể viện cớ qua loa, mà tà ma bị tiên kiếm ghim lại cách đó không xa vẫn đang chờ nó giải quyết. Con tà ma này vốn định bỏ chạy lúc trước, lúc đó đột nhiên Diệp Phàm thông suốt, dùng tiên kiếm ẩn chứa sức mạnh ghim tà ma nọ lại. Giờ phút này tà ma không thể di chuyển được dù chỉ một chút, nó chỉ có thể hoảng sợ nhìn huyết phân thân cương thi đến gần. Không được, đừng giết ta là thập nhị vương tử, đừng giết ta, xin các ngươi, không được, bùm. Trái tim của tà ma nổ tung, nó sợ hãi ngã trên đất, trong mắt còn sót lại tuyệt vọng. Đại sư huynh, cảm ơn ngươi lại cứu ta thêm lần nữa, nếu như không có ngươi thì chắc chắn ta đã bị thương nặng, thậm chí thân tử đạo tiêu, cảm ơn ngươi. Diệp Phàm trịnh trọng cảm ơn, đồng thời cũng càng tò mò về thực lực đã thăng cấp của đại sư huynh. Có điều hắn không tiếp tục truy hỏi, ngược lại còn cảm thấy mừng cho đại sư huynh, có sức mạnh mạnh như vậy, không còn có ai có thể tùy tiện tổn thương đại sư huynh được nữa. Một nơi khác, tầng thứ 10 của bí cảnh Hàn Băng. Hỏa diễm hư vô quẩn quanh cơ thể Lý Hiên nhanh chóng tụ lại, tràn vào cơ thể hắn. Da dẻ Lý Hiên trở nên đỏ bừng, nhưng làn da đỏ bừng nhanh chóng bị tróc ra, bị ngọn lửa thiêu đốt rồi biến mất. Chờ sau khi toàn bộ làn da hoàn toàn tróc hết, vậy mà để lộ ra nước da còn hoàn hảo hơn. Làn da, ngoại trừ đẹp hơn, khả năng kháng hỏa diễm cũng tốt hơn. thậm chí hỏa diễm hư vô thiêu đốt da thịt kia còn không để lại chút vết tích nào, vô cùng thần kỳ. Lý Hiên cũng hoàn toàn lột xác xong trong cảnh tượng thần kỳ ấy, thành công ngưng tụ huyết mạch Phượng Hoàng. Tin. Ngài nhận được huyết mạch Phượng Hoàng, năng lực khống chế hỏa diễm tăng lên đáng kể, tiến giai thành trưởng khống căn nguyên hỏa diễm, ngài có quyền khống chế được trời ưu ái đối với hỏa diễm. Tin. Ngài nhận được kỹ năng Phượng Hoàng đặc biệt, Niết Bàn trùng sinh, sau khi ngài phải chịu đòn tấn công chắc chắn tử vong, cơ thể vỡ vụn. Nhưng ngài sẽ không bỏ mạng, mà hóa thành một quả trứng Phượng Hoàng ngay tại địa điểm ngài thiết lập. Tin. Ngài nắm giữ năng lực Phượng Hoàng lửa, ngài học được năng lực Phượng Hoàng biến, nên uy lực của năng lực cực mạnh, tiêu hao rất nhiều, xin hãy sử dụng cẩn thận. Tin. Triệu hồi dung nham cự nhân của ngài tiến giai thành dung nham cự thú, số lượng là 2 con. Một loạt các âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu, cũng khiến tâm trạng Lý Hiên kích động vô cùng. Vì cuối cùng hắn cũng có được huyết mạch Phượng Hoàng, giải quyết được một nhược điểm rất lớn, đồng thời còn có kỹ năng bảo mệnh mạnh mẽ, Niết Bàn trùng sinh. Có năng lực này rồi, cộng thêm những thủ đoạn bảo mệnh khác, Lý Hiên gần như đã là con gián đánh không chết. Lại thêm Phượng Hoàng biến loại bùng nổ, Phượng Hoàng lửa khủng bố, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối mạnh mẽ, về phần cụ thể mạnh cỡ nào thì còn cần nghiệm chứng. Nghiệm chứng không vội, xử lý tà ma và quỷ dị ở Trung Châu, Đông Hải, Nam Vực, Bắc Cương, Tây Mạc trước đã, nếu như có thể xử lý sạch thì ta tin rằng có thể nhận được rất nhiều công đức. Lý Hiên định kiếm công đức trên diện rộng, xử lý sạch tà ma và quỷ dị trong thế giới nhân tộc. Có hơn một vạn huyết phân thân, lại thêm sức mạnh của chính hắn, Lý Hiên không tin có người có thể cản trở hắn. Với suy nghĩ như vậy, Lý Hiên bước ra thánh tuyền, đồng thời cũng nghĩ đến tiểu Tần Nguyệt mềm mại đáng yêu. Trong nháy mắt nghĩ tới nàng, trái tim Lý Hiên điên cuồng đập mạnh, góc nhìn lập tức đi tới bên Tần Nguyệt, linh hồn của hắn lại trực tiếp giáng xuống trên người Tần Nguyệt. Đông Hải, đế quốc Phượng Hoàng, trong tẩm cung của Tần Nguyệt. Tần Nguyệt mặc lụa mỏng tựa vào bồn tắm lớn mà tắm rửa, dưới dự tẩm bổ của linh khí chi thủy ấm áp, nàng dần rửa sạch mệt mỏi trên người. Hôm nay, hải thú Đông Hải một lần nữa xâm lược, số lượng nhiều gấp đôi so với trước kia, còn xuất hiện rất nhiều hải thú ô nhiễm cấp cao. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Tần Nguyệt chỉ huy tu sĩ của đế quốc Phượng Hoàng đại chiến với hải thú ròng rã cả một ngày, cuối cùng tạm thời đẩy lùi được sự xâm nhập của hải thú. Nhưng Tần Nguyệt lại bị tà ma đánh lén trong lúc chiến đấu, bị nội thương không hề nhẹ. Mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ không đáng ngại, nhưng nàng biết sức chiến đấu của bản thân đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tối đa chỉ có thể phát huy được một nửa sức chiến đấu. Nếu như hải thú lại một lần nữa tấn công vào thời điểm này, Tần Nguyệt lo lắng bản thân không chống lại được. Để trạng thái có thể nhanh chóng hồi phục, nàng đã mở bảo khố của đế quốc Phượng Hoàng và lấy thánh liệu chi thủy ra, nàng định khôi phục thương thế thông qua việc ngưng thánh thủy. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là hiệu quả chữa trị không hề tốt như trong tưởng tượng, chỉ có thể ổn định vết thương. Sức chiến đấu của nàng vẫn như cũ, không thể phát huy được mạnh hơn. Đây là điều khiến Tần Nguyệt lo lắng nhất. Hy vọng hải thú sẽ không đến xâm lấn, nếu không e là thực sự phiền phức rồi. Tần Nguyệt thở dài, trong đầu không khỏi nhớ đến sư tôn tao nhã. Nghĩ đến dáng vẻ sư tôn cưng chiều mình, Tần Nguyệt đã muốn xà vào lòng Lý Hiên, làm một tiểu cô nương ngốc nghếch cái gì cũng không hiểu. Nàng không hề muốn làm thiên mệnh chi tử gì đó, không muốn gánh vác trách nhiệm giải cứu thế giới nặng nề, nàng chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh Lý Hiên. Cũng vào lúc này, trong khi Tần Nguyệt đang nghĩ đến Lý Hiên, trái tim nàng đập thình thịch, sau đó liền cảm nhận được linh hồn của Lý Hiên đột nhiên giáng lâm, tiến vào trong cơ thể nàng. Nghĩ tới bản thân đang tắm, khuôn mặt trắng như tuyết của Tần Nguyệt lập tức đỏ lên, cái đầu nhỏ lập tức cúi xuống, không dám ngẩng đầu lên nữa. Khụ khụ. Giọng nói của Lý Hiên truyền vào đầu óc của Tần Nguyệt, chỉ có Tần Nguyệt có thể nghe thấy. Sau đó khải giáp tiên khí xuất hiện trên cơ thể Tần Nguyệt, bao bọc xung quanh cơ thể nàng. Sư tôn, ngài sao vậy? Giọng nói của Tần Nguyệt mềm mại, không nghe kỹ có thể sẽ không nghe thấy. Có thể là do huyết mạch, ta có thể giáng lâm vào cơ thể của ngươi, khống chế tiên khí của ngươi, thậm chí khống chế cả cơ thể và sức mạnh của ngươi. Lý Hiên cố gắng nghiêm túc, nhưng giọng nói không ổn định chứng minh tâm trạng dao động của hắn, chứng minh hắn hình như đã nhìn thấy gì đó. Sư tôn, ta không muốn làm đệ tử của ngài nữa, có được không? Tần Nguyệt đột nhiên nói ra lời kinh người, đưa ra một đề nghị táo bạo. Đợi khi giải cứu được thế giới, chúng ta liền giải trừ quan hệ sư đồ. Nếu như chúng ta chết rồi, vậy kiếp sau chúng ta tuyệt đối sẽ không phải là sư đồ. Lý Hiên nói ra những lời từ tận đáy lòng, nhưng sau khi nói xong bản thân hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao bản thân lại nói đến cái chết, nói đến kiếp sau. Điều này khiến Lý Hiên vô cùng thắc mắc. Sư tôn, ngài sẽ không chết đâu, nhất định sẽ không chết. Giọng nói của Tần Nguyệt chắc như đinh đóng cột, nàng không cho phép Lý Hiên chết. Nếu có kẻ dám tổn thương Lý Hiên, nàng tuyệt đối sẽ xé kẻ đó ra thành từng mảnh. Ừ, thủ đoạn bảo mệnh của ta rất nhiều, sẽ không chết đâu. Lý Hiên ấm áp nói, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về những lời bản thân nói vừa rồi, bởi vì những câu ấy phát ra từ tận đáy lòng hắn. Sư tôn, ngài sao vậy? Ta cảm nhận được nỗi buồn của ngài. Tần Nguyệt đột nhiên hỏi. Buồn sao? Thời gian sắp tới chúng ta có thể sẽ gặp phải khó khăn rất lớn, rất khó đối phó. Lý Hiên kìm nén nỗi buồn trong lòng xuống, nỗi buồn này đột nhiên xuất hiện khiến Lý Hiên có chút mất cảnh giác. Linh cảm này có thể là dự đoán tương lai, cũng có thể là cảnh cáo của rất nhiều năng lực thiên phú đem đến, tóm lại không phải là điều tốt lành gì. Sư tôn, cho dù là khi nào ta đều sẽ bảo vệ người, nhất định đó. Đó có thể là dự cảm về tương lai, cũng có thể là cảnh báo mà đông đảo năng lực thiên phú mang đến, tóm lại là không phải chuyện tốt đẹp. Sư tôn, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ bảo vệ ngài, nhất định. Tần Nguyệt siết chặt nắm đấm nhỏ nghiêm nghị nói, thề cho dù chết nàng cũng phải bảo vệ sư tôn. Ừ, cảm ơn ngươi. Linh hồn của Lý Hiên xuất hiện trước mặt Tần Nguyệt, đưa tay ra xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nàng, rồi sau đó nở nụ cười và biến mất. Để lại Tần Nguyệt ở đó với biểu cảm nghiêm túc, dáng người thanh tú đó ở trong mây mù của linh khí chi thủy lại càng xinh đẹp động lòng người. Có điều, ngay lúc này, Ngọc Phù truyền tin bên cạnh hồ nước sáng lên, sau đó giọng nói sốt ruột của Tống Tiểu Mỹ truyền đến. Điện hạ, có chuyện rồi, hải thú lại bắt đầu xâm nhập nữa rồi, số lượng đã tăng lên gấp đôi, cái gì? Tần Nguyệt nghe thấy vậy thì sắc mặt liền thay đổi, nàng vội vã bay lên bờ mặc quần áo, ngưng tụ áo giáp, rồi sau đó mở ra trận pháp bảo hộ, mở cửa lớn của tẩm cung, nhìn ra bên ngoài. Lúc này, ở bên ngoài cửa cung điện, một nhóm nữ hộ vệ động đảo đang nghiêm trang đứng thẳng, vừa canh giữ vừa lo lắng tình hình bên ngoài. Mà đứng ở trung tâm của các hộ vệ, Tống Tiểu Mỹ nôn nóng đi qua đi lại, sau khi nhìn thấy Tần Nguyệt bước ra thì nàng vội vàng tiến lên. Đi, đi chiến đấu, vâng, cùng với mệnh lệnh của Tần Nguyệt, một bầy chim oanh chim yến bay theo Tần Nguyệt, hướng về phía biển mà bay đi, lại một trận đại chiến sinh tử khác bắt đầu. Trong bí cảnh hàng băng, linh hồn của Lý Hiên quay về, rồi sau đó đi đến bên bờ, nhìn băng Huyên Nhi điềm tĩnh và yên lặng. Nàng của lúc này càng ngày càng xuất trần, đã có thay đổi rất lớn so với trước đây. Hiên thiếu gia, đây là thứ ta có được cửa phía sau, cho ngài. Băng Huyên Nhi cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương lên và mở ra, bảo vật bên trong tỏa ra ánh sáng nhiều màu. Đó là 5 quả siêu tiến hóa, 2 khối đá nền tảng đại đạo, có 2 tiên khí, một bức vẽ trận pháp cổ xưa, một quyển cực hàng bảo điển, còn có một tấm lệnh bài. Nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, đặc biệt là 2 khối đá nền đại đạo và 2 chiếc tiên khí kia, chúng càng khiến Lý Hiên lộ vẻ kinh ngạc. Xin lỗi Hiên thiếu gia, ta không cẩn thận đã trở thành chủ nhân của bí cảnh, ta truy ân quyền hạn này sang cho ngài, ngài nhận lấy đi. Băng Huyên Nhi đặt lệnh bài vào tay Lý Hiên và nói. Hiên thiếu gia, đây vốn dĩ nên là của ngài. Băng Huyên Nhi nghiêm túc nhìn Lý Hiên. Cầm lấy đi. Lý Hiên không nhận lệnh bài mà cầm lấy một tiên khí, 5 quả siêu tiến hóa, bức vẽ trận pháp cổ, còn có một khối đá nền tảng đại đạo. Những thứ còn lại Lý Hiên không lấy và nghiêm túc nói rằng. Quyển cực hàng bảo điển này cấp bậc rất cao, thuộc loại công pháp có tính duy nhất, rất thích hợp với ngươi, khải giáp tiên khí và đá nền tảng đại đạo còn lại ngươi cũng giữ lấy đi, rất quan trọng với ngươi. Hiên thiếu gia, nhưng... được rồi, cứ sắp xếp như vậy đi, nha. Lý Hiên đặt đồ vào trong tay Băng Huyên Nhi, còn hắn thì ngồi khoanh chân, bắt đầu hấp thu quả siêu tiến hóa. Băng Huyên Nhi nhìn một cảnh này thì cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nàng cũng đồng thời ngồi xuống bên cạnh Lý Hiên, bắt đầu hấp thu đá nền tảng đại đạo. Thời gian trôi qua từng chút, rất nhanh âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu của Lý Hiên. Tiên. Băng phôi lĩnh vực hạ phẩm của ngài nâng cấp thành băng phôi lĩnh vực trung phẩm. Tiên. Chưởng khống sa thổ của ngài từ trung cấp thành công tiến cấp lên đến chưởng khống sa thổ cao cấp. Tiên. Đệ tử Tần Nguyệt của ngài bị đánh lén trong trận đại chiến ở Đông Hải, trên người bị trọng thương. Sao cơ, Lý Hiên đột nhiên mở mắt, sau khi thấy nhắc nhở cơ thể Tần Nguyệt bị trọng thương, trong mắt hắn lóe lên sát cơ nồng đậm. Đúng là tìm đến cái chết, linh hồn của Lý Hiên đột ngột rời khỏi cơ thể, trong nháy mắt đã biến mất. Mà cơ thể đang dần đổ xuống của hắn được Băng Huyên Nhi đỡ lấy ngay lập tức. Đông Hải. Nước biển cuồn cuộn đã nhuộm thành màu đỏ, lượng lớn hải thú và tu sĩ nhân tộc chết trong nước khiến cho cả khu vực này tràn ngập mùi máu tanh và tĩnh mịch. Tiếng hét thảm thiết đến tận trời xanh, trong không trung, vài nhóm tu sĩ đông đảo chiến đấu kịch liệt, dưới mặt đất chiến sĩ nhân tộc thực lực yếu kém cũng đại chiến với hải thú, hai bên chém giết điên cuồng. Mà ở nơi cao nhất trên không trung, Tần Nguyệt che phần bụng nhuốm máu đau đớn không thôi, ánh mắt cảnh giác nhìn hư không, một nữ nhân quỷ dị trên đầu mọc ra một con rắn độc dài. Nữ nhân này là loại tà ma mới, một loại tà ma từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn cầm một ma khí mà ngay cả tiên khí cũng có thể xuyên qua. Và xung quanh, còn có mười mấy tên tà ma ngoại hình khác nhau, chúng nó đều là tà ma chưa từng xuất hiện, cũng đại diện cho sức mạnh của đám tà ma đang không ngừng tăng lên. Khạch khạch khạch, quả nhiên đúng như ta dự đoán, sức chiến đấu của nàng chỉ có thể phát huy được một nửa. Đối thủ như vậy chúng ta có thể giết chết nhẹ nhàng, khạch khạch khạch. Trong góc, một con quái vật ba đầu cười điên cuồng, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trong không gian. Đúng vậy, nhân tộc yếu đuối như vậy, đám hoàng tử cuồng thú thế mà cũng không đánh lại, còn nói tên tiểu tử tên Lý Hiên rất kỳ lạ, vô cùng khó xử lý. Chúng ta ở thế giới nhân tộc âm thầm giết nhiều người như thế cũng chưa từng gặp qua tên Lý Hiên kia, thậm chí có rất nhiều nhân tộc chẳng biết cái tên Lý Hiên nọ. Ta đoán là đám hoàng tử cuồng thú nhát gan không dám xâm nhập, cố ý tìm lý do. Một con quái vật thịt bướu khổng lồ lơ lửng trên không trung nói. Chỉ là một đám rác rưởi tới từ thế giới cửu phẩm mà thôi, chúng ta là cường giả của thế giới bát phẩm, hoàng tử cuồng thú có tư cách gì mà so sánh với chúng ta? Một con hải thú đầu cá mập lạnh lùng nói. Cẩn thận chút vẫn tốt hơn, dù hoàng tử cuồng thú đến từ thế giới cửu phẩm nhưng sức chiến đấu cũng không thua chúng ta bao nhiêu. Chúng ta chỉ vừa mới đến thế giới này, vẫn nên chú ý một chút. Một con hồ ly đường cong lả lướt chăm chú phân tích, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hoàng tử hồ nữ, ngươi quá coi thường ba thế giới bát phẩm chúng ta rồi, đừng quên rằng lão tổ của chúng ta vừa đã thông thông đạo của thế giới nhân tộc thì đã đến chiến trường cổ. Sau đó đánh lén Nguyệt Phán Sử ở đó và khiến sức chiến đấu của nàng giảm mạnh, nếu không phải văn tự thần bí quá bá đạo thì Nguyệt Phán Sử đã bị thương nặng rồi. Quái vật ba đầu lạnh lùng nói. Hoàng tử tam đầu nói rất đúng, không chỉ có thế giới của ba chúng ta, sau này các đại thế giới sẽ lần lượt mở ra thông đạo đi đến thế giới Trung Châu, tấn công nơi này. Đến lúc đó, nhân tộc của thế giới chỉ có một kết quả, đó là diệt vong, giống như phong vân giới mà chúng ta vừa tiêu diệt. Quái vật thịt bú khổng lồ khinh thường nói. Đúng, lúc trước chỉ có ba thế giới xâm lược thế giới Trung Châu, kết quả bị đánh đến thiệt hại nặng nề. Bây giờ có 6 thế giới xâm lược, ta xem bọn họ ngăn cản thế nào. Nữ nhân quỷ dị mọc rắn độc trên đầu cười khẩy, giọng nói sắc lẹm. Mấy vị hoàng tử nói rất có lý, có thể là ta lo quá rồi. Nghĩ đến chuyện các cao thủ sẽ lần lượt giáng xuống thế giới này, hoàng tử hồ nữ yên tâm, không còn quá lo lắng nữa. Được rồi, nên giết nữ nhân này đi thôi, chú ý chút đừng để nàng chạy, nàng là thiên mệnh chi tử của thế giới Trung Châu. Gánh vác trọng trách cứu vớt thế giới. Nếu như làm thịt nàng, sức phản kháng của thế giới này sẽ giảm đáng kể, đến lúc đó chúng ta có thể mở ra nhiều thông đạo để xâm lược thế giới này hơn. Hoàng tử Sa Ngư há to miệng, ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn chằm chằm Tần Nguyệt. Nhóm tà ma xung quanh cũng cười khẩy không ngừng, từng người duỗi cơ thể và đứng lên, chuẩn bị tiến công. Khu vực trung tâm. Tần Nguyệt cảm nhận được sinh cơ đang dần trôi đi, cảm nhận được kịch độc quỷ dị bá đạo đến cực điểm kia, khí tức của nàng ngày càng yếu, rất muốn ngã xuống đất nghỉ ngơi. Nhưng nàng không thể, nếu nàng ngã xuống, các tu sĩ mà nàng dẫn dắt đều sẽ ngã xuống, tất cả mọi người sẽ chết. Tần Nguyệt chỉ có thể kiên trì,